Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Baby. Ánh mặt trời bên trong một bóng người rớt xuống, tóc cam phấp phới, khí mang lấp lóe. Janzia hét lớn bùng nổ ra mạnh mẽ lực áp bách. Mới vừa từ Haki kém khắc sóng năng lượng cùng bên trong thoát ra, Rangso lại một lần bị Janzia khí tức bao phủ. Càng sâu áp lực làm hắn cả người run rẩy, trái tim gia tốc nhảy lên. Cái khác người Saya càng không cần phải nói, từng cái sắc mặt trắng bệch, ở sóng khí lan đến bên trong ngã trái ngã phải, lảo đảo quá khủng bố. Vậy là ai? Là Radix tiên sinh thê tử a. Radix tiên sinh đã mạnh đến nỗi không thể giải thích, thê tử của hắn lại cũng mạnh mẽ như vậy, quá lợi hại. Salad hành tinh có cứu. Đại gia vừa hoảng sợ lại hưng phấn, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Janzia cùng Haki kém khắc. Ầm, Janzia công kích mạnh mẽ bắn trúng Haki kém khắc, vội vàng Haki kém khắc sử dụng hai tay chống đỡ đón đỡ, cùng Janzia lăng không mà rơi, trùng trừu tương đụng vào nhau, cuồng bạo dâng trào khí ở phân giới trên mặt khoách mở như thủy triều nộ quyền. Mênh mông sát ý bổ ra không gian, cứ việc có Radix niệm lực giữ gìn, Salad tinh vẫn cứ không thể tránh khỏi địa bỗng nhiên lay động. Ong ong ong, Haki kém khắc bên tai có vang vọng, thân thể chấn động mạnh mẽ, hắn khó có thể tin địa cảm thấy tay cánh tay một trận nứt ra giống như đau khổ. Ngắn ngủi mấy giây sau, càng chợt lui trăm mét có thừa mà Janzia vững vàng mà đứng ở giữa trời. Rangso, người nghỉ ngơi trước đi. Cái này quái vật do ta tới đối phó, cẩn thận a. Rangso nuốt nước miếng, lui về phía sau mở. Hắn biết hiện tại chiến trường muốn để cho Janzia cùng Haki kém khác, chính mình cần phải làm là không thêm phiền. Ngươi cảm thấy Janzia có thể đánh bại quái vật kia? Số 18 có chút bận tâm. Nàng không cách nào phát hiện đối phương khí tức, nhưng nhìn từ ngoài, đối phương không phải kẻ tầm thường. Hơn nữa Haki kém khắc vừa ra tay liền đem Rangso đánh bay, còn kém điểm dùng sóng năng lượng lấy Rangso mệnh. Bằng vào điểm ấy liền nói rõ thực lực không thể khinh thường. Hắn tuy rằng có chút lợi hại, nhưng Janzia theo ta tiến hành rồi đầy đủ tu luyện, hiện tại ít nhất cũng là siêu Saiya 2 cấp độ, hơn nữa tuyệt không so với ta bồ bọn họ siêu 2 nhược. Radix tự tin nói, phải biết Janzia năng lực lĩnh ngộ cùng trưởng thành tốc độ cũng không kém bất kỳ ai. Chỉ là người Saiya tố chất thân thể cùng thiên phú chiếm ưu, vì lẽ đó thực lực tiến bộ mới như vậy nhanh. Nhưng trải qua Radix đặc huấn, hiện tại Janzia sức mạnh ở một đám chiến sĩ bên trong cũng có thể xếp hạng thê đội thứ hai. Ta cùng ngươi đánh cuộc, Janzia có thể 30 giây thủ thắng. 30 giây. Số 18 lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đầy đủ, suy nghĩ một lúc, số 18 gật gù. Được, ta đánh cuộc với ngươi. Radix khẽ mỉm cười, tự tin địa bắt đầu đếm ngược. Bầu trời rung động ầm ầm, tựa hồ đang đáp lại Radix. Lúc này, Janzia đã nhằm phía Haki kém khác. Trong không khí chỉ có một tầng gợn sóng đang vang vọng. Bóng người không thể dự đoán Haki kém khác cũng đạp nát tầng mây, xuyên qua không gian đột nhiên biến mất. Ầm, lại một tiếng vang thật lớn. Janzia ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người, theo sát Haki kém khắc bay ngược ra ngoài, rơi xuống tốc độ so với trước Rangso còn nhanh hơn không. Haki kém khắc cắn răng ổn định thân thể cao lớn, giữa đường mạnh mẽ ngừng lại xu hướng suy tàn, lập tức phản công mà đi. Lần này tiến công càng thêm mãnh liệt, sức mạnh chi đại xuyên thấu không gian, mang theo tia sáng chói mắt khó mà tin nổi. Cự lực ở Haki kém khắc thạc quả đấm to lên tập trung, oành oành oành đánh xuyên qua không khí, âm thanh rõ ràng có thể nghe như lôi đình cuồn cuộn. Mà Janzia không để ý chút nào, nàng bạo phát một luồng khí, vài sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chớp giật quay chung quanh, ánh bạc phích lịch bá địa một tiếng, nàng biến mất ở Haki kém khắc trong tầm mắt. Vô hạn uy mãnh một đòn bắn trúng không khí, Haki kém khắc không kịp thu thế, theo chính mình quán tính hướng về trước tiếp tục phóng đi. Ở chỗ này, Yan Jia âm thanh từ phía sau truyền đến. Ha Kỳ kém khắc quay đầu lại trong nháy mắt. Ánh bạc chớp giật đã hội tụ thành một vòng. Đem hắn gắt gao chụp lại nát tinh lao tù Yan Jia dùng để khóa chặt kẻ địch đồng thời ma túy kẻ địch. Tuyệt chiêu ở màu bạc hồ quang, đùng đùng, lấp lóe. Từng luồng cực cường năng lượng như điện xà giống như xuyên thấu Ha Kỳ kém khắc thân thể. Đem thân thể của hắn ma túy hắn không nghĩ ra Yan Jia là làm sao đột nhiên biến mất. Lại đột nhiên xuất hiện. Quá kỳ quái nhưng hắn không kịp lại nghĩ. Yan Jia đến tiếp sau công kích đã đến. Từng trải qua thuấn gian di động đám người Saiya đều không kinh ngạc. Trái lại hoan hô kêu to. Ở cuồn cuộn sóng khí bên trong miễn cưỡng ổn định thân hình, 20. Radit còn ở đếm ngược. Số 18 nhìn chằm chằm chiến đấu tình cảnh 15 giây thời điểm không khí hình thành từng. Cái vòng xoáy, loạn lưu phun trào. Ha Kỳ kém khắc từ đông bay đến tây. Lại từ tây bay đến đông. Lại như một viên đạn cầu ở trong không gian chung quanh va chạm 12 giây thời điểm Yan Jia 1. Cái tay đao tướng Ha Kỳ kém khắc đánh bại ở niệm lực lá chắn lên. Kinh thiên động địa chấn động khiến Salad tinh lần thứ hai rung động không ngớt 10 giây Ha Kỳ kém. Khắc rốt cục khai triển phản kích. Hắn hỗn dày oán khí hoàn toàn bạo phát. Hình thành vô số bão táp. Đan xen vào nhau hầu như có thể nối liền trời đất. Cùng lúc đó, hắn oán niệm tập trung bộ ngực. Sản sinh màu tím vầng sáng. Bành trướng bắp thịt bùng nổ ra mãn trướng sức mạnh. 8 giây Yan Jia cùng Ha Kỳ kém khắc va chạm vào nhau. Không gian xé rách một cái lỗ hổng. Hai nguồn sức mạnh phảng phất vô cùng vô tận 5 giây Ha Kỳ kém khắc hốt mà hống lên lên. Màu tím quang dâng lên mà ra. Hắn đem hết thảy sức mạnh đổi làm oán linh sóng trùng kích phát bắn ra. Đây là hắn cuối cùng một đòn. 3 giây. Không khí hoảng sợ đến run. Cái khác người Saiya đều rơi xuống ở niệm lực trên vách. Không bò dậy nổi quan sát Sufuru người trợn mắt ngoác mồm. Đầy mắt đều là phía trên hào quang. Mà số 18 lo lắng Yan Jia. Radit vẫn thanh như hồng trung địa hét lớn. 2. Hắn đối với thê tử của chính mình có đầy đủ tự tin một giây sau cùng. Yan Jia phẫn nộ quắt một tay xé ra tử quang. Lại như lưỡi dao cắt ra giấy mỏng. Nàng kiều khuôn mặt đẹp trứng mang theo đỏ ửng. Năng lượng từ một cái tay khác giai đoạn giữa toàn bay ra. Như rồng thăng thiên. Như mặt trời mới mọc dâng cháo. Kết thúc Radit vui mừng địa nở nụ cười. Triệt hồi niệm lực bích. Tất cả mọi người cũng phải lấy hạ xuống. Mọi người nhìn thấy Ha Kỳ kém khắc oán khí bị cuồn cuộn. Năng lượng làm hao mòn. Xông thẳng tới chân trời. Bay về phía Thái Dương. Hình thành một cái nhỏ bé điểm nhỏ ánh mặt trời ánh qua cái kia điểm đen tản đi ra. Dường như thánh quang bao phủ. Quang minh toàn bộ thế giới Yan Jia rơi xuống đất. Radit tiến lên nghênh tiếp. Ăn tiên đậu đi ta tu hành thành quả không sai chứ. Yan Jia cười nói, vừa nãy ngươi động thủ thời điểm vẫn đúng là đáng sợ. Ta sau đó thỏa đáng tâm bạo lực gia đình, Radit cười ha ha. Ôm Yan Jia một đám người Saiya cùng nhau hạ xuống. Từ trong lúc nguy hiểm thoát ly bọn họ mau mau cảm tạ Radit đám người bọn họ còn đem trong chiến. Hạm Sufuru người cũng kéo xuống theo. Cùng Rai bọn họ thu xếp ở cùng nhau cô đơn Sufuru người ngơ ngác mà tọa ngã xuống đất. Nhìn mấy chỗ dâng lên tiêu yên thổ địa. Trong lòng một đoàn loạn Marangso đi tới. Trước tiên cho bọn họ thời gian cân nhắc ba. Ta nghĩ phần này oán hận có thể hóa giải, báo thù phái điên cuồng nhất Dr. Raichi đã cùng oán niệm. Đồng thời bị tiêu diệt. Rangso chờ mong có thể cùng giải, theo ngươi, Radit gật gật đầu. Bỗng nhớ ra cái gì đó. Urius, bọn họ còn ở thương hội đây. Lúc này, Urius chính đang Kia B bên kia chơi đến hài lòng. Bọn họ còn không biết Salad tinh tao ngộ một tai nạn vào đêm. Rangso đứng trên cánh đồng hoang lẳng lặng mà nhìn bầu trời. Đang suy tư vấn đề trời quang lãng nguyệt. Một mảnh trống trải sáng rực sau lưng. Đột nhiên có tiếng bước chân tiếp cận. Dẫn tới Rangso quay đầu đi. Hả? Là Ram sao à? Muộn như vậy. Tìm đến ta có chuyện gì không? Ta tới xem một chút ngài. Rangso đội trưởng. Hôm nay chiến đấu rất kịch liệt. Không biết ngươi có bị thương không? Dùng Radit tiên sinh tiên đậu sau khi. Ngay lập tức sẽ được rồi ha ha. Rangso cười nói. Ram sao sắc mặt bỗng có chút khó chịu. Tiếng cười cũng chip bong. Có đúng không? Vậy ta liền trở về. Đa tạ ngươi quan tâm. Rangso cũng không phát hiện dị thường gì. Chỉ là cảm giác quái chỗ nào quái. Cũng không để ý Ram sao xoay người rời đi. Khóe miệng đạp lại đi. Sắc mặt âm trầm. Hai con trong mắt thả ra hung quang. Ở trên người hắn có một người mặt di động. Gương mặt đó cái trán đột xuất một cái sừng nhọn. Nếu như Radit ở hay là có thể nhận ra hắn gánh chịu Sufuru vương gen báo thù giả. Baby hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.